Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của một ngày đầu tháng 7 ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục chặng hành trình độ hóa vong hồn của ông Hai Trạm và cô ma Hai Nguyệt, có một cái viết mà được yêu thích nhất trên kênh chúng ta trong thời gian gần đây. Quỳnh, Quỷ Ngự Trại Hồn, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ê tụi mày, tao nghe nói cha tư sĩ tính mở trại hồn hay gì á. Mày mốt gì khai trương nè, có đứa nào tới ủng hộ gì không? Mẹ bà, hồi đó dì Năm đẻ mày á, sao mà rớt nguyên cục viên lại trong bụng bả vậy? Cái thằng ung thanh niên thanh nọc chỉ nói chuyện vô duyên thấy sợ à. Mận như mày ăn cướp hết cái vô duyên của cái xóm này, dì làm cổ riêng của mày rồi hay sao á? Con Mận đi ra sực thằng Kiện một hơi, làm thằng nọ im re không dám cãi. Tướng thằng Kiện bằng phân nửa tướng con Mận thôi, gồng lắm thì ăn chừng hai giả là đầu hàng. Bởi vậy mỗi lần con Mận lên tiếng là thằng Kiện ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ không có dám cự nữ nửa lời. Quán này của bà Tám Thiệt, má con Mận, sáng sáng tụi thanh niên hay tụ tập lại uống cà phê nói dốc. Bữa nay cũng vậy, tụi nó xúm nhau bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tới lượt thằng Kiện thì bị chửi. Thằng Đại thấy thằng Kiện xếp gió ngồi cắm cúi quậy cái ly cà phê thì nhìn con Mận cười hề hề. Mận, tao hỏi thiệt mày nghe, mày có phải là con gái không vậy? Con Mận mắt trợn tròn nhìn thằng Đại. Cái thằng khùng này, mày hỏi vậy là sao mày? Muốn ăn tán hả? Đó, thấy chưa, con gái con lứa gì mở miệng ra là đòi quýnh người ta, tướng gì như đồ vật chứ, còn có trái cổ nữa chứ. Riết rồi tao nghĩ hồi xưa dì Tám bả mê con gái quá cho nên cải trang mày hay gì á. Mày đừng có điên. Tao nghĩ hồi xưa 12 bà mụ nặng tao là nặng thành con trai, nhưng mà vì dư con trai quá cho nên mới nặng thêm mấy cái cần nặng, bỏ mấy cái không cần để tao thành con gái. Mà chắc trong lúc bứt mấy cái cần bứt, bả quên bứt cái trái cổ của tao nên nó sót lại thôi. Tuy là tướng tao hơi đô á, nhưng mà mày thấy không, tao vớt lại được cái bàn tay, ngón nào ngón nấy ngồi viết không nè, không thấy hả? Ừ, đúng rồi, là viết á, nhưng mà cái viết thôi rút mất cái ngồi rồi, còn mỗi cái cán. Bàn tay con gái con lứa gì mà y như cái nải chuối tá quả, vừa dài vừa bự. Nữa mày mà quánh thằng chồng mày một cái là xanh cỏ tại chỗ liền. Đứa nào đứa nấy ngoác cái miệng ra cười lên sằng sặc. Tụi nó chung một xóm, chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn cho nên thân thiết lắm. Gặp nhau là nói điên nói khùng rồi cười vậy đó. Đứa nào cũng 17-18 hết rồi, chứ cứ mày tao mi tớ. Cả đám có mình con Mận là con gái nên tụi nó cưng con Mận ra mặt. Nó mà có chửi có đánh gì thì tụi con trai cũng chỉ cười trừ thôi hả. Bữa nay có thằng Tới, anh họ của thằng Kiện ở Bạc Liêu xuống chơi. Nãy giờ thấy con Mận đớp chát thằng Kiện quá thì cũng vội, ngồi xếp ve không dám hó hé. Cả đám đang luyên thuyên thì thấy có nhỏ con gái tóc dài ngang lưng xách cái giỏ đi chợ bước ngang qua. Thằng Tới mới khiều thằng Kiện. Ê Kiện, nhỏ đó đâu mà dòm cái tướng đẹp quá vậy mày? Thằng Đại chen ngang. Ui, mày mới xuống sao biết được. Để tao nói cho nghe, con nhỏ đó tên Hương, làm ở lầu xanh cuối sớm. Con nhỏ đẹp gái nết na lắm nghe mày, 16 rồi đó. Ưng không, tao làm ai cho. Ừ thôi mày ơi, tưởng gì, làm ở lầu xanh mà nết na nổi gì. Mày ham không, tao nhượng cho mày đó, khỏi làm ai. Ê hey, mày nói thiệt đó nghe. Thiệt chứ sao không thiệt, cho tao cũng không thèm. Thằng Đại cười ha hả, vỗ vai thằng Đức. Ê hey, vậy là tao loại thêm được một đối thủ nữa rồi đó nghe mày. Thằng Tới kìa, nhất ngôn ký xuất, tứ mã phanh thay nghe mày. Con Mận liếc sang thằng Đại. Trời đất ơi, cái đồ khùng này. Xong nó dai qua nói với thằng Tới. Cái con Hương đó đó, nó là người ở cho nhà ông Sáu Mạnh ở trại hồn. Nhà ông giàu, xây cái nhà lầu 3 tầng rồi sơn màu xanh á. Mấy thằng ôm này nó kêu nhà người ta bằng lầu xanh cơ mà, hiểu chưa? nó gài mày đó. Tụi nó cũng làm cho ổng chứ đâu. Rồi nó kể sơ qua về cái nhà ông Sáu Mạnh cho thằng Tới nghe. Hồi trước xóm này có ông tư sĩ nằm trại hòm, làm ăn cũng được lắm. Đùng một cái ông nổi cơn mê gái, ôm hết của cải theo vợ bé. Sự nghiệp sụp đổ, giờ ông cũng bán đổ bán tháo hết mọi thứ cho bỏ tức. Sau này ông Sáu Mạnh mới đứng ra mở cửa một cái trại mộc, mới mấy năm thôi mà phất lên thấy rõ. Ai ở đâu hữu sự đều tìm tới trại mộc của ông. Lý do người ta không kêu cho ông lại trại hòm, vì ngoài đóng hòm ra, ông còn đóng đủ thứ đồ bằng gỗ, từ bàn ghế cho tới bàn thờ ông Địa, ông Táo. Từ đó mà tạo công ăn việc làm cho mấy thanh niên trong xóm. Ai cũng mừng, cũng thầm cảm ơn ông Sáu. Có người hỏi ông không kiêng kỵ gì hay sao mà lại vừa đóng đồ dùng, vừa đóng hàng trương. Ông chỉ cười nói là miễn làm ăn minh bạch thì có gì phải ngại. Nhà ông bà Sáu có ba người con. Cô con gái thứ ba theo chồng về miệt thứ. Người con thứ hai thì có vợ con sống tại nhà ông bà. Cô con gái út đang học ở trên huyện, một tuần về thăm nhà một ngày chủ nhật thôi. Ngồi kể có giò có dọc một chập thì tới giờ đi làm. Cả đám đứng lên trả tiền cà phê thuốc hút rồi đi về. Thằng Kiện dẫn thằng Tới đi theo luôn qua trại mộc để coi công việc của tụi nó. Ông Sáu dễ tính nên không có cấm dắt người quen vô. Thằng Tới ngó nghiêng xung quanh, thấy quá trời cây gỗ, từ thường tới đẹp, chất đầy trong sân. Người ta đặt đồ nhiều nên thợ thầy cắm cúi làm việc hết công suất. Tiếng đục đẽo, tiếng cưa mái hì hì. Bước vô được một chút mà nó nghe ong ong trong đầu. Ngồi sợ mó hết cái này tới cái kia, loáng một cái mà đã tới giờ cơm trưa. Ông Sáu kêu thằng Tới ở lại ăn cơm luôn, về chỉ mất công. Nó vui vẻ bước theo mọi người đi xuống nhà ăn. Xuống tới thì nó bắt gặp hình ảnh cái cô gái dòng dỏng cao đang lẹ làng dọn cơm ra cho mọi người. Cô gái có gương mặt bầu bỉnh, cổ cao ba ngấn, nhìn dễ thương vô cùng. Thêm nước da trắng hồng khó kiếm ở các cô gái nông thôn, làm cho thằng Tới mê đắm. Mãi ngắm nhìn mà quên luôn động đũa. Nhìn lại thì tụi bạn đã ăn gần xong nửa bữa cơm. Thằng nào cũng ra sức ăn không thèm kêu nó, quyết tâm cho nó nhịn đói vì cái tội dám dòm ngó bóng hồng trong mộng của tụi nó. Tối lại, thằng Tới thao thức vì hình ảnh của Hương cứ mập mờ ẩn hiện trong tâm trí. Nó ngẫm nghĩ, chắc là nó trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Nằm hoài không ngủ được, nó mới trón trén bước ra ngoài sân, hít thở một chút thì nó bắt đầu bước đi dạo lòng vòng. Đêm 14 trăng đã sáng lắm rồi. Nó vừa đi vừa ngắm nghía cái cảnh yên bình nơi đây. Nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ, chỉ thấy được những mái lá nằm im lìm khuất sau những hàng cây. Lâu lâu lại có con vạc ăn đêm kêu lên e é, hòa vào tiếng dế kêu cứ vang trền theo bờ cỏ. Nó mỉm cười sảng khoái, chợt thấy có cái bóng ai tựa như Hương đang ngồi một mình chỗ mé sông. Cái dáng người đó không lẫn vào đâu được, cứ như ánh lên trong đêm vì vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát. Nó tiến lại gần hỏi nhỏ. Ủa Hương, sao giờ này em còn ra đây ngồi vậy? Trời khuya lạnh lắm đó. Hay là em có chuyện gì buồn hả? Hương nhẹ lắc đầu. Gió sông thổi mơn man lên mái tóc dài thước tha của cô, khiến cho Tới mê mẩn cả người. Đôi chân như vô thức mà tiến tới gần Hương hơn. Mạnh dạn đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vai cô. Nó hơi giật mình. Vai Hương sao lạnh ngắt? Chắc tại cổ ngồi đây nãy giờ thấm xương rồi. Tới hạ quyết tâm, nhất cự ly, nhị tốc độ. Lần này phải hất tay trên tụi thằng Đại mới được. Nghĩ là làm, nó làm gan ngồi sát xuống bên Hương. Cô cũng không phản ứng gì, hơi nghiêng đầu nhìn ra xa xăm. Mùi tóc của cô như bùa mê, làm cho Tới lân lân hết cả người. Khẽ hắn giọng, Tới đặt vấn đề. Hương nè. Hương, cho anh cơ hội làm quen với Hương được không? Anh thích Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đó. Hương có biết không? Anh nói thiệt không? Thiệt mà. Giờ Hương muốn anh làm gì để chứng minh là anh thiệt tình đây? Hương nói đi. Nếu anh thiệt bụng như vậy á, thì mình móc mắt ăn thề đi. Đứa nào phản bội nhà đứa đó chết chùm. em trước nha. Nói dứt câu, không để cho tới kịp phản ứng, Hương đưa tay lên móc con mắt, kêu một cái ẹt. Xòe bàn tay với con mắt đang nằm gọn trong đó, đưa về phía tới mà cười lên hí hí. Cô quay cái đầu một vòng cho nhìn chằm chằm vô mặt tới mà nói: anh làm đi chứ, bộ tính nuốt lời hay gì? Vừa nói, cô vừa le cái lưỡi ra liếm máu từ con mắt bị móc chảy tràn xuống. Vì nó chảy nhiều quá nên cô bận liếm bớt mà không nói thêm gì với tới nữa. Nó không la lên nổi mà quay đầu bò về hướng nhà thằng Kiện. Hương lúc này từ từ bò theo, rồi bất ngờ chụp lấy chân của nó mà ghì chặt lại. Quá sợ hãi, tới chết giấc luôn, không còn biết trời trăng gì nữa. Cùng lúc đó bên nhà của ông Sáu, trong lúc Hương đi đốt nhang cắm vô mấy cái trang thờ từ trước ra sau, lúc cắm xong nhang ở bàn thiên đi vô, ngang qua cái chỗ để mấy cái hàng mới đóng, Hương nghe thấy tiếng gỗ cọt kẹt, rồi cắt một tiếng. Một cái bóng mờ mờ hiện ra, chỉ vô cái quách màu vàng, rồi biến mất. Hương thở dài, quay vô nhà nói với bà Sáu: Sáu ơi, chắc mai lại có khách tới đó sao? Nãy con nghe tiếng cái hàng nó kêu, bà áo trắng bà chỉ vô cái quách, chắc là có hữu sự nữa rồi. Bà Sáu cũng thở dài gật đầu. Hai người nói chuyện tâm linh tỉnh bơ như vậy là bởi vì Hương vốn từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy những người âm hoặc là những hiện tượng linh dị. Cả nhà ông bà Sáu đều biết chuyện này nên tiếp nhận một cách bình thường lắm. Hương mồ côi từ xứ khác dạt về đây xin làm người ở cho nhà ông bà cũng được 3 năm rồi. Ông bà thương cô như con cháu trong nhà, đối đãi hết sức nhiệt tình. Cô cũng vậy, rất chăm chỉ tận tâm, nhìn vô một nhà hạnh phúc vui vẻ, giàu sang sung túc, ai cũng phải vui lây. Nhưng cũng có nhiều kẻ ganh ghét đâm thọc dữ lắm. Người ta đồn ông bà Sáu mỗi khi ế không bán được hàng sẽ kêu Hương đốt nhang khấn vái rồi vô hàng nằm ngủ. Nhất định sáng bữa sau sẽ có người tới mua ngay cái hàng đó về để lo tang lễ. Việc đó người nhà làm cũng được, nhưng ai làm sẽ bị tổn thọ. Bởi vậy ông bà bắt Hương phải làm, không làm sẽ bị đuổi việc. Ông bà Sáu biết người ta đồn xấu về mình, Hương có mấy lần suýt gây lộn vì chuyện đó, nhưng ông bà can ngăn, kêu cô kệ đi. Việc mình biết, đừng nghe thiên hạ xiên xỏ về mình mà động tâm. Xưa nay ghen ăn tức ở, vốn muôn đời không ngóc đầu lên được. Tâm tính ông bà lương thiện, mỗi lần nghe thấy tiếng cái hàng nó trở mình là ông bà rầu, vì sẽ có thêm người phải ra đi. Bởi vậy khai trương cái gì, người ta cũng chúc nhau mua mai bán đắt. Chỉ có mỗi trại hòm khai trương là không ai dám chúc cái điều chi hết trọi á. Tên mơ gà gái, người ta phát hiện tới nằm chết giấc giữa đường gần nhà ông bà Sáu Mạnh. Tri hô lên xúm nhau khiêng tới vô nhà thì thấy nó vẫn còn thở. Cho uống nước nóng sức dầu một chập thì tới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thấy Hương, nó la làng bỏ chạy sắp ngửa về nhà, miệng cứ la quỷ quỷ. Ai cũng ngơ ngác. Người nhà thằng Kiện gằn hỏi cỡ nào tới cũng không nói, một mực cơm đồ bắt đòi dọc đi về Bạc Liêu. Trưa bữa đó có người tới nhà ông Sáu chỉ ngay cái quách màu vàng để hỏi mua. Có ai xa lạ đâu, là nhà của anh chị Lành xóm trên. Hai vợ chồng mới có đứa con đầu lòng, thằng con trai mới biết bò chập chững. Chiều hôm qua hai vợ chồng lai quay trượt bắt con vịt sim sổng chuồng, bỏ thằng nhỏ bò lọt tuốt dưới sông. Vì nhà sàn mà hai vợ chồng quên đóng cái cửa rào. Nhớ sực ra chạy đi kiếm, tới sáng này mới kiếm được thằng nhỏ. Anh Lành nước mắt ngắn dài chạy đi mua quách, còn vợ anh thì khóc chết chết hôm qua tới giờ mới chập. Bà Sáu cầm tiền xong gửi lại cho anh Lành một ít, coi như tiền phúng điếu. Xong xuôi thì bà cũng sắp xếp đi lại nhà anh Lành coi ngó một chút rồi về. Thằng nhỏ mới có chút xíu, đâu có đám tiệc gì đâu mà phụ hợ. Lòng bà Sáu mang mát buồn. Vừa đi về bà vừa thở dài, nghĩ tới cái cảnh sanh ly tử biệt mà xót xa quá. Về tới sân thì bà giật mình vì tiếng kêu: Má, em giờ má đi đâu vậy? Con về mà không thấy má, cho nên con kiếm quá trời. Đó là Út Linh, con của bà Sáu. Bữa nay chủ nhật, Linh tranh thủ về thăm nhà. Đáng ra là về chiều hôm qua, nhưng bận ít việc riêng nên ở lại sáng nay về sớm. Bà vui vẻ hẳn ra, hỏi con. Con ăn gì chưa? Cha mày, cái tật từ nhỏ tới lớn không bỏ à. Má đi đâu một cái là chạy đi kiếm cùng trời hết trơn. Nãy Hương nó múc cháo cho con ăn rồi. Lâu lâu ăn cháo trắng với củ cải muối, ngon quá má ơi. Vậy bị tính đi đâu mà xách cái giỏ cành bà chướng vậy? Dạ con với Hương đi mua năng, mua bồn bồn bên chú Tư á. Con thèm, mua về ăn rồi đem cho tụi bạn con trảnh nè. Nè má cho tiền nè, hai chị em coi đi mua đi. Dạ thôi khỏi má ơi, đã trai cho con rồi. Cùng lúc đó Hương cũng vừa bước ra. Thưa bà Sáu xong, hai chị em xách giỏ vừa đi, vừa cười nói vui vẻ. Bà Sáu nhìn theo mà khẽ mỉm cười, lòng cầu mong cho hai đứa nhỏ luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy. Chợt chị Thắm, con dâu của bà Sáu đi ra, kéo má chồng qua một chỗ riêng mà thủ thỉ. Má, mấy nay má thấy nhà mình có hiện tượng gì lạ không á? Không, bộ bày thấy gì bậy bạ hả? Chị Thắm nhìn quanh một lượt rồi nói nhỏ. Hồi nãy con vô nấu tô cháo tôm cho thằng Tí nó ăn, mới để trên bàn còn nóng hổi. Đi vô buồng bồng thằng nhỏ ra thì tô cháo lạnh ngắt vô lè. Trời ơi, bày nói thiệt hay giỡn vậy con? Nói gì nghe thấy ghê vậy. Thiệt mà má, má không tin, xuống nhà sau con cho má coi. Bà Sáu đi theo chị Thắm xuống nhà sau. Quả thật cái tô cháo lạnh ngắt, bốc mùi chua lè. Bà Sáu nhíu hai hàng chân mày, kêu chị Thắm đổ đi, nấu chén khác cho thằng nhỏ. Dặn chị đừng kể cho ai nghe, để bà tìm cách giải quyết. Bà đi ra giường nhặt mấy nhành dâu tằm ăn, dắt theo mấy góc nhà. Bà ít đồ cúng ra sân sau, rồi khấn vái chị đó lâu lắm. Lúc bà trở vô, thì Hương với Linh cũng vừa về tới. Hai chị em tay ôm tay xách lùm đùm, miệng cười cười nói nói. Thấy bà Sáu, Linh khoe liền. Hên ghê luôn má, còn qua ngay cái lúc Tiếm Tư vừa đi nhổ bồn bồn vô. Má thấy non èo ngon ghê không? Còn có năng bột nữa nè. Mèn ơi, cái này mà chấm cá kho là hết sải luôn á. Má coi, con mua được dưa bồn bồn nữa nè má. Xíu nữa con mượn con Hương cho nó kho con một ơ cá lóc. Bữa nay nồi cơm hết sạch cho má coi. Bà Sáu đứng cười, nhìn con gái nói một tăng một lèo. Linh lớn hơn Hương 2 tuổi, hai chị em thương nhau như chị em ruột. Mỗi lần Linh về là hai đứa nó tiếu ta tiếu tít như mấy con gà con. Xa nhà, thèm cái này cái kia, cứ về là tranh thủ mượn Hương nấu. Hương nấu ăn ngon lắm, tánh tịnh hơi trầm hơn Linh một chút. Vậy chứ hai đứa hợp nhau, đi đâu cũng phải có chị có em mới được. Lúc đi ngang bà Sáu, Linh sực nhớ ra cái gì đó mà kéo má qua một bên nói nhỏ. À, bữa nay bên nhà chú Tư cúng khai trương trại hồn đó má. Chú Tư không có mời ai á. Con đi ngang nghe chú khấn cái gì mà cầu cho mua mai bán đắt, rồi cầu ông bà kéo khách về cho con. Trời đất ơi, ác nhân gì má. Chắc tại chú Tư mày á, ông quen miệng thôi, chứ không có gì đâu. Ông tưởng đang cúng giái ngày rằm đó mà. Con thấy nhà mình cúng rằm cũng đâu có giái vậy đâu, mà toàn giái cho người ta hưởng nhang khói, rồi cầu cho người ta sớm ngày đầu thai. Chứ má đâu có xin người ta kéo khách gì đâu. Thì mỗi người mỗi tánh, mỗi cách nghĩ khác nhau mà con. Thôi ra ngoài phụ với con Hương nấu ăn đi kìa. Linh dạ một tiếng rồi đi nhanh ra nhà sau. Ở đây bà Sáu nhìn về hướng nhà của ông Tư Sĩ mà thở dài lắc đầu. Bà chợt nhớ tới cái mâm cúng ở ngoài sân sau, mới mau mau đi ra đó để lo đốt cháy tiền vàng. Ra tới nơi, bà nhìn thấy cái dĩa trái cây héo queo, cháo thì tiêu nhớt, hơi trùng mình chút xíu, vì trước giờ bà chưa từng gặp trường hợp như vậy. Cúng kiến dọn dẹp xong xuôi, bà Sáu mới đội cái nón lá, ngoắt thằng Đại xuống xuồng chở bà đi công chuyện. Bà Sáu chỉ đường cho thằng Đại chạy máy. Bà muốn qua nhà bà thầy Hai ở tuốt bên Lung Dừa. Hai bác cháu đi vòng vèo hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi. Vì nhà bà Hai ở sâu tuốt bên trong, cách cái bến sông cả trăm thước, nên thằng Đại ngồi lại dưới bến để giữ xuồng. Bà Sáu bước nhanh lên nhà, trong dạ tự nhiên cồn cào không yên. Bà tin tâm linh lắm, nhưng đây là lần đầu tiên bà đi coi bói, chỉ vì một sự bất an trong lòng. Bữa đi chợ nghe thấy mấy bà trong xóm chợ đồn nhau, bên này có bà thầy hay dữ dằn lắm, bả mà phán thì chỉ có đúng thôi. Bà Sáu bước vô nhà, bắt gặp vài người đang ngồi chờ chỗ bộ dáng ở ngoài hàng ba. Bà mới ngồi xuống bắt chuyện. Chưa kịp hỏi gì thì trong nhà có tiếng kêu vọng ra. Bà chị mới tới, đi vô đây nhanh lên. Bà Sáu nhìn quanh quất, biết chắc là kêu mình nên đứng dậy đi vô. Bước vô gian nhà, nhang khói phảng phất ấm áp vô cùng. Một bà mặc bộ đồ vải nâu đang ngồi trên gián, đưa cho một anh thanh niên lá bùa được gói trong miếng giấy, rồi dặn: "Quay về bỏ vô gối cho em nó nằm đi. Con nít nhỏ hay bị như vậy thôi chứ không có gì đâu. Đêm hôm đừng có kêu tên nó nữa biết không. Nãy giờ tao dặn gì thì cứ nhớ mà làm. Thôi về đi con." Anh đó gật đầu chào bà thầy, chào bà Sáu rồi quay lưng đi ra. Bên ngoài lại có thêm một hai người khác nữa vừa mới bước vô, ngồi xuống bộ dáng trụ trì với mấy người dẫn đợi trước đó. Ai tới đây cũng phải hiểu một quy tắc: không ồn ào, không chen lấn. Hữu duyên nhất định sẽ được bà thầy mời vô, bất luận là tới trước hay sau. Điển hình là bà Sáu đây, vừa mới bước tới đã được bà kêu vô nhà. Lúc này bà Sáu đang ngồi đối diện với bà thầy, mặt hơi căng thẳng. Bà thầy cười cười, vừa hút điếu thuốc vừa rót trà ra ly, đẩy về phía bà Sáu nói: "Bà chị uống miếng trà đi, không có gì phải lo lắng hết. Ngồi nghỉ chơi chút xíu rồi tôi nói cho nghe. Thiệt ra ba cái chuyện trên đời này nó đều có sắp đặt hết rồi. Muốn cải mệnh thì phải chấp nhận đánh đổi. Tôi thấy trong chuyện này tôi nhất định phải nhúng tay vô rồi. Nhưng mà đó là chuyện của sau này. Bây giờ bà chị nghe ha. Trong nhà bà chị đang có một con quỷ quấy phá. Như vậy đi, tôi cho mấy lá bùa về dán hết các cửa trong nhà. Chà, nhà trọng quá tốn bùa dữ rồi. Xong xuôi thì thôi đừng có đóng hàng nữa, chuyển qua bàn ghế trang thờ đồ thôi. Ba cái hàng đó bán chậm rì, đóng chi để nhiều chật chỗ, mười mốt người ta ít mua lại rồi." "Ủa mà thầy, tôi chưa nói gì hết mà." "Biết hết rồi, đợi bà chị nói chi nữa tốn thời gian. Bây giờ cứ y như lời tôi mà làm, mười mốt ắt có cơ hội gặp nữa. Ăn giờ bà chị về đi." "Dạ tôi cảm ơn thầy. Thầy cho tôi gửi ít tiền nhang đèn." "Gì mà có bị nhiêu đây vậy? Ít quá tôi đem về đi, tôi không có lấy đâu. Lấy thì lấy nhiều, chứ lấy nhiều đây mất công mang tiếng à." Bà Sáu nhìn bà thầy với vẻ bối rối vô cùng. Bà thầy phì cười: "Nói chứ thôi về đi. Bộ bà chị không biết là tôi trước giờ không có lấy tiền của ai hả? Có duyên thì giúp nhau thôi. Mà sau này gặp cứ kêu tôi bằng bà Hai là được. Kêu thầy dòng nó nghe nó chạy hết. Tôi thất nghiệp tôi bắt đền bà đó." Bà Sáu thở phào, mỉm cười từ giả bà thầy Hai ra về. Bước tới cửa thì bị kêu giật lại: "À bà chị à, nói với cái thằng ở dưới xuồng, về nhà nhớ kêu người nhà cẩn trọng, nhất là con nít. Mai mốt làng xóm hữu sự nhiều lắm đó. Thôi vậy ha, sẵn ra nói mọi người giùm tôi á, là bữa nay nhiêu đây thôi, mời rồi ghé." Bà Sáu bước ra về mà trong đầu suy nghĩ bộn bề. Xuống xuồng bà kể cho thằng Đại nghe, nó cứ rùng mình nổi da gà từng chập. Hai bác cháu vừa ghé xuồng vô bến thì thấy mọi người đang nhốn nháo trước sân. Hơi giật mình, hai người mau mau bước lên nhà coi có chuyện gì xảy ra. Thấy ai nấy đang đứng căng mền dưới cây cốc già ở giữa sân. Trên nhánh cây, Linh đang chuyền từ cành này qua cành nọ, toàn thoát như một con khỉ. Lâu lâu nhìn xuống mọi người mà cười lên khăng khặc. Thấy bà Sáu bước tới, bất chợt Linh sợ hãi, ôm cứng lấy nhánh cây mà nói giọng xuống: Cái bà đã đi chỗ khác chơi. Ba mà lợi tôi nhảy xuống lộ dò què tay là bà chịu trách nhiệm đó. Bà Sáu lấy ánh mắt ra hiệu cho mấy ông cầm chắc cái mền, canh ngay chỗ của Linh. Bà len lén đi vòng ra phía sau lưng, quất tầm nhìn của con gái, móc trong túi ra sắp bùa mà bà thầy mới cho lúc nãy. Bà bậm môi nhắm hướng cô Linh mà chọi thẳng. Vì sắp bùa được gói gọn trong miếng giấy cho nên nó chắc tay, chọi một cái là trúng phốc. Chỉ nghe thấy một tiếng gào đau đớn, Linh sụi lơ, té xuống cái mền đang hứng chợ, trớt một phát dứt khoát, làm cho mấy ông cũng chúi nhủi dù đã cố đứng thủ thế. May mắn là không có ai bị thương tích gì, Linh được bồng vô nhà nằm nghỉ. Nghe mọi người nói lúc nãy Linh ăn cơm xong, tự nhiên đứng dậy đi một hơi ra ngoài sân mà leo lên cây thoăn thoắt. Mới đầu mọi người còn tưởng cô giỡn, cho tới khi Linh cười sằng sặc, bẻ cốc chọi xuống đầu mọi người thì mới biết là không phải. Bà Sáu nghe xong thở dài, cảm ơn mọi người rồi nói ai về việc nấy. Bà trù trì kể cho chồng con nghe chuyện mình đi gặp bà thầy hai ra làm sao. Hương lúc này có vẻ hơi ngạc nhiên: Sao kỳ vậy ta? Bình thường là con thấy được hết á, vì mà lần này con không thấy gì hết trơn. Không lẽ người ta che mắt con hay sao? Chắc vậy đó con. Mà tôi hỏi thiệt ha, trong nhà có ai dòm thấy sự lạ gì không vậy? Anh Sang chồng chị Thắm lên tiếng: Con này má, bữa con đi qua bên chỗ mấy cái hàng kiểm tra để giao cho người ta đó, thì con nghe thấy tiếng cười khùng khục ở trong góc. Mới đầu con tưởng là cái thằng nào nó chọc con thôi, con mới hỏi đứa nào trốn trọng làm gì, nhưng mà không có ai trả lời hết. Bị gì ngay giờ nghỉ trưa mà nên nó vắng que à. Con mới ngóng cổ dòm vô thì thấy có ai đó ngồi một cục tù lù trong trống, đầu cổ thì chôm bơm, quần áo te tua như cái sư quất vậy. Ngước cái mặt xanh chành lên dòm con, cười một cái rồi biến mất tiêu. Trời ơi, con hết hồn đứng ngó trần trần, hết một chập mới tỉnh lại được. Con sợ nhà lo cho nên không có dám nói. Con có lén cúng kêu người ta đi, mà hình như người ta không đi hay sao đó má ơi. Ai, thì vậy rồi chứ còn gì nữa. Nhát thằng Sang, ăn cháo thằng Tí, bây giờ nhập vô con Linh. Mà thôi, để má dán mấy cái bùa này lên cửa hết coi có tiến triển gì không, rồi mình tính sao. Nói đoạn, bà Sáu lật đật cầm sắp bùa đi dán, y như lời bà thầy hai dặn. Hương và vợ chồng anh Sang cũng đi theo phụ má mình. Ông Sáu nhìn theo mọi người lo sợ, ông cũng cố nén xuống một tiếng thở dài. Làm cái nghề này, chuyện tâm linh có xa lạ gì đâu. Chỉ có đợt này, không hiểu sao mà người ta quấy dữ quá. Mới đêm hôm qua đây thôi, nửa đêm ông dậy đi ra cái bàn uống nước, thấy có ai ngồi một cục sầm sầm ngay cái bàn trà. Ông giật mình ngó cho kỹ, thì thấy kẻ đó y chang như cái kẻ mà thằng con ông vừa mới kể. Nó từ từ ngước lên nhìn ông, le cái lưỡi dài ra, cuốn cái bình trà rót vô miệng, cười ré lên rồi biến mất đi. Hồi nãy ông không kể là vì không muốn mọi người phải lo sợ thêm, chứ không khí trong nhà đã quá ngột ngạt rồi. Xế chiều, anh Sang lấy xuồng máy đưa Linh trở lên huyện để đầu tuần đi học. Tài sách nách mang, Linh hớn hở tự giả mọi người rồi bước xuống xuồng. Không ai nói gì chuyện Linh bị ma nhập, nên cô nàng chỉ nghĩ là mình ngủ trưa bị say nắng rồi mệt người chút thôi. Nhà cách huyện tầm hơn một tiếng chạy xuồng nên cũng không khó khăn gì trong việc tới lui của Linh. Lúc nãy Linh chuẩn bị đi, bà Sáu đã bỏ theo cho cô một lá bùa. Bà nói bùa đó là bùa bình an, bà thỉnh về để cho cả nhà. Linh vui vẻ nhận lấy, không chút nghi ngờ gì cả. Tối đó quả thiệt nhà ông Sáu ngủ rất ngon. Rồi từ bữa đó trở đi, nhà ông cũng không gặp hiện tượng lạ gì nữa. Chỉ có điều y như lời bà thầy phán, nhà ông vẫn bán chạy đồ dùng như bàn ghế, trang thờ. Chỉ có mấy cái hàng là ế nhị, không ai tới hỏi han gì nữa. May mà bà Sáu biểu dừng, ổng đóng thêm, chứ không thì lại không biết để đâu cho hết. Ai cũng nghĩ chắc tại nhà ông Tư Sĩ mở trại hòm thuận đường, cho nên người ta ghé ông Tư mua cho tiện. Mà y như rằng, nhà ông Tư bán hàng đắt lắm. Làm như dân cả xứ này, ai có hữu sự đều kiếm tới nhà ông hay sao đó. Mà cái ông Tư, ông là dân không có tâm. Đồ nhà ổng pha gỗ tạp tùm lum, sơn phết dán cho kỹ, đặng lừa mắt thiên hạ. Mà cũng có ai biết đâu, tàn già bối rối, có chỗ nào để mua hàng trương là mừng rồi. Ai đâu để ý kỹ làm chi, trừ những nhà giàu có biết xài, thì ông Tư mới đưa đồ tốt ra, rồi chém giá trên trời. Vậy đó chứ người ta cũng theo mua dữ lắm, không nghe than vãn gì. Cho cứ tưởng chừng mọi chuyện cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi đi. Nhưng không, cái xóm này liên tiếp diễn ra những cái chết tang thương, có khi là vô lý không hiểu nổi luôn. Ví dụ như ông Ba Cẩn, nhà có hai ông bà già nương tựa nhau, lâu lâu con cái mới về thăm một lần, dù mấy dịp dỗ quải. Sáng đó cả xóm giật mình vì nghe thấy tiếng khóc của bà ba. Tất tả chạy qua thì thấy bà đang ngồi chèm bẹp ôm cái xác của ông chồng. Hỏi ra thì bà nói sáng ra hai vợ chồng dậy sớm chăm trà uống như thường khi. Bà vừa quay đi xuống bếp trở lên thì thấy ông đã nằm co giật dưới đất, miệng ngáp ngáp mấy cái rồi đi luôn không lời trăn trối. Không biết ông ba bị gì, nhưng ngó bộ mặt mày của ông sợ hãi lắm. Mọi người an ủi hết lời, mong sao bà ba bớt đau lòng để cho ông ra đi thanh thản. Con cái ông bà cũng tập trung về, vì ở gần nhà ông Tư Sĩ nên mọi người đi qua kiêng hàng về lo liệm xác ông, khỏi đi đâu cho xa. Mà chạy xong xuôi, hai tuần sau cả nhà đi kiếm thầy để xin gọi hồn ông linh coi cái nguyên nhân vì sao mà ông lại chết tức tưởi như vậy. Thầy ngồi cả buổi mà không gọi được hồn ông ba. Ông thầy lắc đầu phán: Tôi thấy hồn phách của ông nhà chắc đi lạc không biết đường về rồi. Chứ mà theo lẽ thường khi mở cửa mã xong đó thì đã có thể gọi vong lên mà hỏi rồi. Đằng này tôi nghĩ còn có một cái nguyên nhân nữa, nhưng mà tôi không có dám khẳng định đâu à nghe. Bà ba trung trúng nước mắt hỏi dồn: Thầy ơi, thầy làm ơn nói cho tôi nghe đi, nguyên nhân thứ hai là cái gì? Thầy nói vậy tôi nghe bất an trong bụng quá thầy. Cái nguyên nhân thứ hai đó chính là hồn phách của ông nhà đã bị bắt bởi một ông thầy pháp nào đó, hoặc là bị ăn mất bởi một kẻ mạnh hơn. Tôi suy đoán là như vậy. Cả nhà đừng quá lo lắng, tôi sẽ nhớ chừng mà gọi thử. Nếu được tôi nhờ người nhắn cho mọi người. Cả nhà cảm ơn ông thầy rối trích, cúng tạ lễ một khoản tiền. Ông là ông thầy Sáu Si, xưa nay nổi tiếng vì việc trấn hồn bắt vong. Nhưng ông ăn tiền cao lắm, ai đủ khả năng thì mới có thể mời được ông về. Đối với ông, không quan trọng là vong mạnh hay yếu, quan trọng là gia chủ phải có tiền. Mọi người đi rồi, ông Sáu Xê bấm đốt ngón tay một chập cho cười nhếch miệng: Trận này chắc chui lắm đây. Nói tới hoàn cảnh đáng thương thì phải nhắc tới Trang, con dâu của nhà ông bà 15. Trang là vợ của Thái, hai nhà cách nhau một xóm. Từ hồi còn đi học, Thái đã để ý thương thầm Trang. Sau này lớn lên hai người đều có dịp tiếp xúc với nhau nên dần có tình cảm. Cha má của Thái không chấp nhận hôn sự này. Ông bà chơi nhà Trang nghèo, lại đông anh em, biết đâu cưới về Trang lại chẳng đem tiền của nhà ông bà mà tuồn về nhà cha mẹ đẻ. Hơn nữa Trang luôn ốm yếu bệnh tật, về nhà này chẳng phải bắt ông bà nuôi báo cô hay sao. Nhưng mà Thái nhất quyết lấy cho bằng được Trang. Túng thế, ông bà đành bấm bụng mà chấp nhận cô con dâu này. Trang về nhà chồng cực khổ trăm bề, chịu sự chỉ trích của bà mẹ chồng tai quái. Bà Mười thường xuyên nhắc Trang: tôi thấy cô đầu thai lộn chỗ, đáng tra phải trồi đầu lên cái nhà hậu môn kìa, đặng có người hầu kẻ hạ, ăn sung mặc sướng. Mấy cô nhà giàu chân yếu tay mềm, nắng hổng ưa mưa hổng chịu, hở cái là bệnh, hở cái là trên. Chứ mà rớt vô cái nhà nghèo rồi đi mần dâu thì ai lấy đâu mà hầu hạ cho vừa bụng. Mỗi lúc như vậy, Trang chỉ biết cười giả vờ như không biết gì, nuốt ngược nước mắt vô bên trong mà thầm trách bản thân không làm trọn phận dâu con. Về cái nhà này cô khác gì con ở đâu, gà gái đã phải dậy làm đủ thứ chuyện, tới tận khuya mới mệt lả mà đi ngủ. Nhà cửa giường tược, heo gà, một tay cô lo hết. Vậy mà còn chưa vừa bụng mẹ chồng, Thái thì lo ruộng lo rẫy, đâu có thời gian phụ vợ chuyện chi. Hai vợ chồng luôn an ủi nhau, cố gắng làm lụng để sau này sung túc đỡ phải vất vả. Vì Thái là con trai một nên khó lòng mà ra ở riêng. Anh xót vợ, nằm đêm cứ xoa lưng, dỗ về Trang, mong xoa dịu phần nào tủi cực trong cô. Về được một năm thì Trang cấn bầu, thai hành mệt mỏi nhưng không dám nghỉ ngơi. Mỗi lần thấy Trang mặt mày bơ phờ, bà Mười lại trề cái môi mà nói: "Ta nói nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột, chắc sung sướng quen rồi, nên hở một chút lại dở chứng. Ai cũng bầu bì chứ đâu phải riêng mình đâu, mà mình làm quá à. Hay thôi cô đi vô buồn ngủ đi, cho nó sướng cái tâm thần của cô. Để công chuyện lợi đó cho cái thân già này làm được rồi. Bất công người ta đi biêu chiếu là cái nhà này á, ăn ở tất đức với cô. Sao? Tôi nói chuyện bộ không xứng với cô hả gì? Mà cô không trả lời tôi vậy?" "Dạ không phải đâu má. Tại cái thai nó hành quá, chứ không phải con muốn vậy đâu mà." "Cô nói vậy là sao? Ý là tôi đổ quan cho cô hả? Trời đất ơi là trời, ngó xuống mà coi nè. Con dâu mà má chồng nói một câu chửi lại 10 câu, có thấy ai có con dâu mà khổ như tôi không chứ? Thôi thôi cô đừng làm dâu tôi nữa, cô lên làm má tôi luôn đi." Bà Mười đứng đó gào rú, Trang thì cúi đầu hứng chịu hết những lời lẽ ác nhân vô lý từ bà má chồng tai quái. Chửi cho đã cái nư thì bà ta đuổi Trang đi làm việc, còn bản thân thì đi lê la nhà hàng xóm mà tố cô con dâu mất dạy trả treo. Bà nói cho được cái phần bà thôi, chứ dân xóm này ai mà không biết cái tánh của bà nữa. Người ta thương Trang còn không hết, lấy đâu tin lợi từ cái miệng ác ôn đó. Ông Mười thì sợ vợ, dù xót con cũng không dám hé môi can vợ lấy một tiếng. Cứ như vậy mà từng ngày từng giờ Trang phải sống trong cái địa ngục trần gian. Nhưng cô vẫn tin, vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước. Rồi ngày Trang sanh con cũng tới. Cô hạ sanh được một thằng nhóc nhỏ xíu, còi cọc, vì má nó thiếu ăn thiếu ngủ. Bà Mười thấy mặt cháu nội thì trề môi quay ngoắt đi, buông lại một câu sanh trận: "Ôi, đẻ ra cái thứ ôm gì mà nó xấu banh nhà lòng." Thái ấm ức nói với theo: "Má, dù sao nó cũng là cháu nội của má mà, sao má nặng lời như vậy? Nếu má không muốn nhìn á, thì vợ chồng con ra ngoài ở, không có ở trong cái nhà này nữa. Nó ốm yếu như vậy cũng là tại vợ con bầu bì, mà phải quần quật cả ngày không có được ăn uống đàng hoàng, ngay cả giấc ngủ còn không đủ nữa. Sống được là may phước rồi đó má." Bà Mười lại nhảy dựng lên tru tréo, lôi 8 đời tổ tiên dọc họ con dâu ra mà dậy xéo. Bà lồng lộn lên, định nhào lại nắm Trang mà đánh. Thái ôm vợ che lại, còn ông Mười thì lôi bà ra ngoài. Trang khóc nghẹn không nói nên lời, nhìn chồng con mà xót xa không tả được. Thái ra sức dỗ dành vợ, sợ cô xúc động quá mà sanh bệnh, phần nào an ủi được trái tim dở nát của Trang. Má ruột Trang xót con nên qua thư chuyện với gia đình Suya, được trước con gái về chăm sóc cho cứng cáp. Bà Mười gật đầu cái rụp, vì bà cảm thấy quá phiền phức. Trang sanh nở, bà phải làm những công việc mà bà đã bỏ lâu nay, làm suốt ngày mệt mỏi, trong khi con dâu thì nằm đó. Mà muốn sai nó làm thì lại sợ người ta gièm pha. Bởi vậy bà để Trang đi cho khuất mắt bà, Trang về nhà được hơn một tháng thì phát bệnh. Người thường xuyên lạnh trung, trò mê sảng, có khi còn co giật nữa. Đi bệnh viện khám hoàn toàn không ra bệnh gì hết. Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể nặng. Bà Mười hay tin đi qua bắt cháu nội về với lý do sợ Trang lây bệnh cho thằng nhỏ. Mọi người can ngăn hết lời nhưng bà không chịu, một mực bắt đứa nhỏ đi. Trang tức tưởi tới mức trào máu ra miệng mà tắt thở. Ai nấy quảng hồn quảng vía, không nghĩ là câu chuyện lại diễn biến tới mức này. Mọi người lại lục tục kiếm tới ông Tư để kiếm hàng về mai táng cho Trang. Trang chết được một tháng thì nhà ông bà Mười xảy ra chuyện. Chẳng là từ ngày Trang chết đi, Thái giận má bỏ lên tỉnh kiếm việc làm. Hứa với lòng khi lãnh được kỳ lương thứ hai, nhất định sẽ quay về ẵm con đi. Thái sợ đứa nhỏ sẽ vất vả khi theo cha tay trắng đi lập nghiệp. Bà Mười ở nhà ban đầu cũng chăm lo cho thằng nhỏ, nhưng được ít bữa bà mệt mỏi, giao cho ông Mười. Đứa nhỏ quấy khóc làm cho bà không tài nào ngủ được. Bà chăm ban ngày thôi, còn ban đêm bà giao hết cho ông. Bữa nay cũng vậy, bà đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng ai đó văng vẳng kêu: "Má ơi, dậy đi má, thằng nhỏ khát sữa nó khóc kìa má." Bà Mười giật mình bật dậy, dòm qua cái giường kế bên thì thấy quả nhiên là thằng nhỏ đang khóc. Ông Mười mệt mỏi đã ngủ từ đời nào. Bà đi qua chế miếng sữa bò vô cái ly nước ấm cho quậy lên, lấy muỗng đút cho thằng nhỏ. Tội nghiệp, nó đói nên hả cái miệng ra đớp đớp thế mà thương lắm. Bà Mười còn đang say ngủ nên lèm bèm: "Ai, tự nhiên trước cái của nợ này về chi vậy không biết nữa. Rồi cái thằng ôm đó, nói hay lắm, sao không thấy về ẵm đi? Toàn báo cô báo cậu không à. Chắc kiếp trước tao mắc nghiệp nặng dữ lắm." Bà vừa chửi vừa đút sữa. Thằng nhỏ vô tư uống no bụng rồi ngủ khì. Bà Mười quay lại giường, trằn trọc một lúc mà chưa ngủ được. Mắt cứ mở trân trân nhìn lên nóc nhà. Chợt bà thấy một cánh tay thò từ trên xuống, tới cù chỏ thì ngưng. Rồi một cái chân cũng từ từ thò xuống. Cái chân nó dài nhằn, đưa càng ngày càng gần tới, đạp lên nóc mụn của bà. Bà bắt đầu sợ cứng hết mình mẩy, cố gắng la lối nhưng vô ích. Tiếp tục một mái tóc dài buông xõa xuống rũ rượi. Cái tay vén mái tóc lên, đưa ra khuôn mặt trắng như tờ giấy. Khóe miệng chảy ra dòng máu đen, nhỏ lợp bợp xuống nóc mụn, rồi nhỏ luôn vô mặt của bà. Quá sợ hãi, bà Mười lăn ra chết giấc. Đêm sau, bà Chim Bao thấy Trang dậy, đứng ở đầu giường nhìn bà chăm chăm. Bà ú ớ sợ hãi. Trang đưa tay lên trấn an bà. Cô nói: "Má, má ác như quỷ vậy mà má sợ ma cái gì hả má? Nay con về không phải để nhát má. Con về cho má hay là con đem thằng nhỏ đi, để nó ở với má đối khác còn hơn gì nữa. Cho thằng nhỏ nằm tả ướt hâm đít hết trơn rồi, người thì chua lè không được tắm. Con cho má hay vậy đó. Má không chịu con cũng bắt, vậy nghe má." Bà Mười muốn bật dậy cản Trang nhưng không được. Mình mấy bà đau đớn không tài nào gượng nổi, đành trơ mắt ra nhìn Trang từ từ cúi xuống bồng thằng nhỏ lên ẵm đi, xuyên qua vách nhà biến mất đi. Bà chợt giật nảy mình vì cái đập vai của ông Mười. "À bà ơi, bà làm cái gì mà la ung sùm vậy?" Bà Mười không trả lời chồng mà chạy một hơi lại chờ thằng nhỏ. Thấy người nó nóng hổi mới dài qua là: "Nè nè, ông coi chừng kiểu gì mà nó sốt hừng hực gì mà không hay vậy?" Ông Mười cũng giật mình. Chó Trang mới thì ông thay tả cho nó, thấy người nó cũng bình thường mà. Vậy là nửa đêm hai người trở dậy lục tục lau mát các thứ, nhưng vô ích. Đứa nhỏ cứ như cục lửa than, nóng tới đáng sợ. Tay chân nó bắt đầu lạnh ngắt rồi co giật. Sợ quá, hai vợ chồng nhảy xuống xuồng đưa nó đi trạm xá. Mới chạy được nửa đường thì thì nó tré lên một tiếng rồi tắt thở. Cả hai chết lặng, thương thì ít mà sợ thì nhiều. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bà Mười ngồi thẫn thờ kể cho ông Mười nghe về giấc chim bao lúc nãy. Ông không biết nói gì, ngồi nhìn đứa nhỏ giờ đã tái xám mặt mày. Lúc sau thì quay xuồng trở về nhà, lo chôn cất đứa cháu nội xấu xuống. Hàng xóm nghe được câu chuyện đó, họ xì xầm bàn tán đủ thứ, kẻ thương người trách. Nhưng chung quy vẫn là sợ hãi trong lòng. Vì lâu nay đêm nào cũng vậy, mỗi khi có việc họ đi ngang qua thì đều thấy cái bóng của một cô gái đi tới đi lui xung quanh nhà ông bà Mười. Bây giờ thì rõ là Trang rồi. Có khi nào cô lại trở về mà báo oán hay không? Quả thiệt là Trang về, về cả hai mẹ con. Có khi còn về giữa ban ngày mà hù dọa bà Mười. Bà ta sợ quá đi kiếm cho bằng được ông thầy Sáu Xê, đưa cho một số tiền khá lớn để xin ông cho một lá bùa yểm vong Trang lại. Chứ để kiểu này, có bữa bà sẽ bị Trang hù bể mật mà chết thôi cũng không chừng. Ông thầy Sáu cầm sắp tiền bà Mười đưa, cười cười mặt rạng rỡ. Ông hỏi ngày tháng năm sinh, tên họ của Trang. Hí hoái một hồi, ông đưa cho bà Mười một cây đinh tất, rồi dặn: đúng 12 giờ đêm nay, bà phải lén ra ngoài chỗ chôn xác của cái dòng này, đóng ngập cây đinh xuống giữa đầu mã. Nhớ, phải đúng 12 giờ đêm, bà phải tự tay đóng, vì bà hợp tuổi hợp mạng, bùa chú mới phát quy tác dụng được. Thôi bà đi về đi. Bà Mười muốn chắc ăn hơn nên trung trung hỏi: thầy nhắm chuyến này á, nó có gì hù tôi được nữa không thầy? Tôi mà đưa bùa ra thì mở về còn không được, chứ ở đâu mà nhắm. Bà yên tâm đi. Bà Mười sợ lắm nhưng phải cắn răng làm. Vì sợ bị người nhà của Trang phát hiện nên bà đi một mình. Bà lết núp rình các kiểu, cuối cùng cũng ra tới nơi. Bà đi hơi sớm nên phải nằm kế bên cái mã đất của con dâu mà Trung Linh cầm cặp. Cứ sợ nó đội mồ dậy mà bóp cổ bà. Mặc dù bà đã thủ theo trong mình mấy lá bùa xin được của ông thầy Sáu. Cơ hội đã tới, đồng hồ đeo tay chỉ đúng 12 giờ đêm. Bà mau mau bò lại đầu mã của Trang, vừa kê cây đinh vô thì nguyên khuôn mặt của Trang bất ngờ kê sát vô mặt bà mà hét lên giận dữ. Bà Mười thót tim một cái tưởng chết. Không biết bà lấy sức lực ở đâu, bặm môi cầm cây búa thầu đóng mạnh xuống cây đinh. Cái tay bà tê rần đau nhức muốn chết đi sống lại. Bởi vì trời tối cho nên hoảng loạn nên dán cái búa lệch hướng đập thẳng vô ngón tay. Bà nén đau đập xuống một búa khác, lần này thì trúng cây đinh. Nó cắm ngập xuống mặt đất, gương mặt của Trang cũng biến mất. Bà ta thở phào cẩn thận đóng sâu xuống, rồi lấy mấy cục đất con dằn lên chỗ đó. Xong xuôi, vừa sợ vừa đau, bà ta thúc thích ôm cái tay đang sưng phù tím bầm lên mà ra dậy. Từ bữa đó bà không còn thấy vong hồn của Trang trở về nữa. Bà đã có thể kê cao gối mà ngủ, sức khỏe cũng dần hồi phục. Duy chỉ có công việc là không còn suôn sẻ, vì hai vợ chồng Thái đều không còn nai lưng tra mà làm cho bà nữa. Mọi công việc đều dồn lên vai của hai vợ chồng già, thành thử đâm ra khó khăn. Tiền bạc cũng không còn như xưa, nếu không muốn nói là eo hẹp. Quanh đi quẩn lại cái xóm có chút xíu mà chuyện xảy ra liên tục. Nhà thằng Đại, từ bữa nó theo bà Sáu tới nhà bà thầy Hai về thì mọi người đề phòng dữ lắm, ai cũng cẩn trọng trong lúc làm công chuyện. Mấy đứa nhỏ thì được người lớn giữ khích nghiêm. Thằng Đại là anh lớn trong nhà, sau nó có ba đứa em. Đứa nhỏ nhất là thằng Cú Mít, năm nay được 7 tuổi rồi. Thằng nhỏ dễ thương lanh lợi mà còn ngoan ngoãn nữa. Bữa đó cả nhà đi ra ruộng, thằng Đại thì đi làm, để ba đứa nhỏ ở nhà coi chừng nhau. Trước khi đi, chú Năm Thiên dặn tụi nó: nè, mấy đứa ở nhà ngoan nha, đừng có ra mé sông mé ao đó. Chiều cha về nhổ củ năng cho mấy đứa ăn ha. Tụi nó dạ trang, rồi dai qua chơi mới đồ chơi bằng đất sét mà anh Hai nó nặng cho. chơi một chập thì thấy buồn ngủ. Thằng anh ba kêu hai đứa nhỏ: "Nè, con Lũng với thằng Mít lên giọng ngủ đi nè, anh ba đưa cho ngủ." Hai đứa phủi phủi tay vô đích quần rồi ngoan ngoãn leo lên võng. Hai cái võng văng hai bên, thằng anh ngồi chính giữa cứ đều đều mà đưa. Lát sau hai đứa nhỏ ngủ hết rồi, thằng anh mới bỏ ra nhà sau đi giải quyết cái bụng nãy giờ đang đau âm ỉ. Tới khi trở lên, nó chỉ thấy con Lũng đang nằm ngủ ngon lành, còn thằng Mít thì không thấy đâu. Nghĩ bụng chắc thằng nhỏ đi tè hay gì rồi, nên nó chờ thêm một chút. Chập sau vẫn không thấy em, nó mới bước ra hè mà kiếm. Vẫn không thấy, nó bắt đầu hoảng loạn, chạy đi xung quanh sớm kêu réo sùm. Đang giờ mọi người đi làm, nên đa số chỉ còn người già với con nít ở nhà. Mọi người nghe nói thì chia nhau ra mà kiếm thằng Mít. Tiếng kêu tên thằng nhỏ vang vọng đầu làng cuối xóm. Thấy tình hình không ổn, mọi người mới chạy ra ruộng hú mấy ông đàn ông về lặng mò. Thằng Đại đang làm cũng được tin báo, chạy về nhà phụ mọi người. Tiếng Năm nãy giờ khóc sưng cả mắt, ngồi ôm ghì lấy con Lũng, sợ nó lại đi đâu. Mọi người ra sức lục lội từng gốc khuất, lùm bụi, ao mương, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu thất vọng. Chỉ còn có cái con sông trước nhà là chưa mò kiếm mà thôi. Tối đó, gió sông thổi ào ào, quật đám dừa nước nghiêng ngả. Trời không mưa mà cứ làm gió lớn, như muốn tăng thêm sự lạnh lẽo cho người ta. Mười mấy hai chục thanh niên đàn ông lặng mò hì hụp, quần muốn nát cả cái lòng sông mà thằng nhỏ chân bạc vô âm tính. Ai nấy lạnh tê cả người. Được mấy bà mấy cô ngoắc lên, trót nước mắm nhĩ ra mấy cái chén, mỗi người một hớp cho ấm người, để mà có sức lặn tiếp. Ngoài sông cái có ông già trâu bạc đang ngồi thả cần câu cá. Ông nhìn xa xăm nghĩ ngợi mông lung. Chợt có con cá gì đó bự lắm dính câu, lôi cái nhợ câu đi nặng trịch. Vì cái cần của ông để câu cá chẽm nên nhợ lớn và chắc lắm. Ông ra sức kéo, ngạc nhiên vì sao con cá không giãy giụa phản kháng mà cứ xuôi theo chiều ông kéo. Ông nghĩ thầm: "Ôi, rồi à, chắc chướng vô cái bụi bập bẹ hay gì rồi, xui dữ vậy cả." Ông lấy sức kéo cho cái bụi bập bẹ lên tới mặt nước, giới tài lấy cái đèn bảo trội xuống để thấy đường mà gỡ lưỡi câu. Chợt đưa tay xuống, ông giật mình mém chút nữa té xuống sông. May mà ông ngồi trên ghe, nó không có chồng chành. Định thần nhìn lại, ông thấy đó là cái xác của một đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi. Nó mặc một cái quần cục xanh, áo ba lỗ lưới màu vàng. Cái lưỡi câu của ông móc vô cái áo của nó nãy giờ. Chắc nó trôi lập lờ nên dướng phải thôi. Ông nhìn quanh quất, chợt thấy trong sông nhỏ có nhiều ánh đèn, giống như người ta đang lặng mò chỉ đó. Ông đưa tay bắt lên làm loa, lấy hết sức mà tréo: "Bà con ơi, ra đây, có người chết trâu nè." Vì ở quá xa, nhưng mai có gió xuôi, nên ông kêu tới lần thứ ba thì có người nghe thấy. Họ mau mau bơi xuồng ra chỗ ghe của ông. Bắt gặp xác thằng Mít, ai nấy mừng mừng tủi tủi, cảm ơn ông già rối rít, rồi ôm xác thằng nhỏ về. Ông cũng thu cần, đứng lên lấy cái sào chống ghe vô theo mọi người. Nhìn lên bến sông, tiếng khóc than vang dậy, đau xót vô cùng. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: "Thằng nhỏ bị bắt mất hồn rồi, khả năng cao là bị ăn mất đó." Ông gật gật đầu không nói gì, cột ghe vô cây tra dưới bến, rồi bước lên bờ. Đi theo người dân vô nhà đứa nhỏ xấu số. Có vài người nhận ra ông, mời ông ngồi hỏi han đủ thứ. Ông nói ông tên Hai Tràm, chống ghe muối đi bán ngược xuôi. Mấy nay hết muối rồi, đang định ngao du vài ngày mới đi lấy hàng bán tiếp thì gặp vụ này. Mọi người niềm nở mời ông ở lại ít bữa. Nói chuyện một hồi thì ông mới biết được mấy cái vụ việc liên tục xảy ra trong xóm. Không chỉ có ông Ba Cẩn, mẹ con của Trang, thằng Mít, mà mấy nay người chết cũng không ít. Toàn là mấy cái chết khó hiểu, đôi khi là lãng xẹt. Một ông lên tiếng tỏ vẻ đăm chiêu lắm: Tôi nghĩ là trong cái chuyện này nó có vấn đề rồi đó. Chứ bà con nghĩ coi, từ ngày ông tư sĩ mở trại hộp, ta nói thằng Chả Phất lên ngó thấy luôn, ai cũng thi nhau mà chết. Không những xóm mình đâu, mấy cái xóm gần đây cũng chết quá trời. Mà ngộ một cái là ai cũng lại nhà ông khiêng hàng gì hết trơn. Mấy ông không nghi ngờ gì sao? Ôi nghi ngờ gì ông nội ơi, ông không thấy chỗ ông mở trại hòm tiện đường hả? Thuận chỗ nào thì người ta khiêng chỗ đó thôi. Mà không lẽ mấy người này chết là do ông xúi người ta chết sao? Nghĩ tào lao chi vậy cha? Hên xui thôi mà. Không ai lý giải được những chuyện rắc rối này nên đành im lặng. Ông hai nãy giờ nghe kể thì cũng phần nào hiểu ra được vấn đề. Ông trầm ngâm hồi lâu rồi đứng lên kiếu xin mọi người để về ghe nghỉ ngơi. Vì có ngồi lại cũng không giúp được gì cho gia chủ. Thằng Mít còn nhỏ nên khiêng hàng từ bên nhà ông Tư về là bỏ vô đem đi chôn liền luôn, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi. Người ta thương nó con nít vô tội lại ra đi đột ngột, ai cũng nghẹn ngào xót xa, mong sao nó sang kiếp khác được an vui chứ không phải quan quốc như vậy nữa. Sáng bữa sau, ông hai đi dạo quanh xóm coi ngó thì gặp một đứa con gái xách cái giỏ đi chợ vậy. Đó là Hương. Đi ngang qua ông hai, Hương gật đầu chào. Còn ông thì thất thần kêu giật lại. Là con gái à? Dạ, ông kêu con gì đó không? Ông hai ngập ngừng chưa biết nói gì. Thì Hương nhìn ra phía sau ông hai mỉm cười. Ông ngạc nhiên hỏi. Ủa, con thấy được hả? Dạ, con thấy. Cậu nhìn con cười, cậu đẹp quá trời luôn đó ông. Mà con tên gì? Tại sao thấy con giống người quen của ông nên ông muốn hỏi con một chút vậy mà? Dạ, con tên Hương, má con tên Thủy. Bộ ông biết má con hả? Thủy hả? Bích Thủy, phải không con? Dạ đúng rồi. Sao ông biết được vậy ông? Ông, mà con kể có thể kể sơ cho ông nghe về gia đình con được không? Ví dụ như từ đời bà ngoại của con đó. Dạ được chứ ông. Ông ngồi xuống đây con kể cho ông nghe. Hương kéo ông hai ngồi xuống mé cỏ cặp đường đi. Cô niềm nở dậy là do thấy giọng cô gái gật đầu ra hiệu cho cô hãy nói chuyện với ông già. Má con kể, hồi xưa bà ngoại con dông ghe đi bán với ông ngoại thì gặp trúc đi. Nó hốt chìm ghe dìm bà ngoại con chìm nghiễm. Mà không biết trời xui đất khiến kiểu gì, bà ngoại con lạc mất tiêu ông ngoại hả? Được người ta đi giăng câu vớt lên cứu sống. Bà ngoại con nói là bà đi kiếm dữ lắm mà không thấy tung tích gì của ông ngoại hết. Rồi cái bà hay là bà có ngén má con cũng lên đên trôi giạt dữ lắm. Má con nói bà ngoại chết năm má mới 20 do bạo bệnh. Má con hơn 30 thì mới sanh con ra. Má không có chồng. Hồi đó con mới 10 tuổi thì má con chết. Má con bị rắn cắn á. Trước khi chết còn ráng lột sợi dây chuyền này đưa cho con nè, dặn đây là tín vật của bà ngoại. Hương kể tới đâu, da gà của ông hai nổi trần trần lên tới đó. Ông dường như không tin vô tai mình. Ông trung trung hỏi Hương. Bà ngoại con tên là bà Lý phải không con? Hương sững người, nhìn ông hai chậm chậm. Ông là ai mà ngay cả tên bà ngoại con ông cũng biết vậy? Ông ngoại nè con, ông là ông ngoại của con. Con giống bà ngoại con như lột vậy đó. Ông hai vừa nói vừa rút trong cổ áo ra cái sợi dây chuyền có mặt bằng ngà hình nửa trái tim, tựa như cái sợi mà Hương đưa ra lúc nãy. Hai mặt kép lại sẽ thành một trái tim hoàn chỉnh. Hồi xưa ông bà có nói với nhau, nếu sau này sanh con trai thì đặt tên là Trọng Thủy, đẻ con gái thì đặt là Bích Thủy. Lúc này cảm xúc trong lòng của Hương lẫn lộn. Ông hai thì ôm mặt khóc như một đứa con nít. Mấy chục năm nay, ông cố gắng tìm kiếm bà hai mà vẫn không có tâm hơi. Nào có ngờ, chim bay biển Bắc, ông tìm biển Nam. Số phận trớ trêu, ngăn cách vợ chồng ông không có đường về. Rồi lại bất ngờ cho ông gặp lại được đứa cháu ngoại duy nhất. Còn có con gái ông, nó được sanh ra mà ông cũng không hay. Nó chết đi rồi ông cũng không biết. Ông cảm thấy tủi thân, thấy ấm ức trong lòng. Ông khóc không nín được. Hai Nguyệt hiện ra, dỗ dỗ lưng ông. Thôi nín đi. Ông khóc một hồi, con nhỏ nó sợ bây giờ. Ông thấy không? Ông trời đâu có lấy đi hết của ai cái gì. Ông phải vui chứ. Nè, ngước mặt lên nhìn con nhỏ cái coi. Hương hồi hộp ngồi nhìn ông hai. Cô hơi rụt rè, kẻ kéo nhẹ vạt áo ông mà nói. Ông ngoại. Tiếng kêu nhẹ nhàng như xé lòng xé dạ. Ông cháu ôm nhau khóc nấc lên. Hạnh phúc vỡ òa khi mảnh đời côi cút tìm thấy nhau. Hai Nguyệt ngồi chống tay cạnh hàm, nhìn cảnh trước mắt mà thở dài. Ây, lá rụng gì cội. Máu mủ ruột trà mà không thương nhau sao được. Nhưng mình giờ muốn rụng, cô không biết rụng gì đâu. Một chập sau, Hương quẹt nước mắt đứng dậy, kéo tay ông hai. Ông ngoại, đi với con về nhà bác Sáu Hạnh đi. Hai người đó tốt lắm, cô mang con mấy năm nay á. Con phải khoe là bây giờ con có ông ngoại rồi, cho hai bác mừng. Ông hai mừng lắm, lập cập đi theo cháu ngoại. Về tới nhà nghe thấy Hương giới thiệu sơ qua, ông bà Sáu Mạnh vui như con nít, cứ nắm lấy tay ông hai mà hỏi li hỏi lịa. Ai thấy cảnh đó cũng thấy thương. Ông Sáu sai hai thằng thanh niên chạy ra bến đằng kia chống ghe của ông hai về bến này. Tụi nó nghe theo, lại đằng kia mở dây ghe chưa kịp chống thì bị mọi người giữ lại. Giải thích hết lời người ta mới cho đi. Hai thằng chống ghe về tới bến nhà ông Sáu thì thở hổn hển, kể lại sự việc lúc nãy cho mọi người nghe. Ai cũng cười. Ông hai nói để chiều chiều, ông lại đẳng cảm ơn người ta một tiếng. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng la thất thanh từ nhà của ông tư sĩ. Ai nấy bỏ ngang công chuyện mà đi coi ngó sự việc. Tới nơi, thấy bà con bu đen bu đỏ dưới bến sông. Hỏi ra mới biết, bà Tư đương không giữa trưa, đi thơ thẩn ra mé sông mà nhảy xuống. Hên sao có người kịp phát hiện la lên, rồi nhảy xuống sông vớt bà. Ông hai nhìn thấy sau lưng bà Tư có một cái dông quỷ. Hai mắt nó đỏ ngầu, tóc tai bù xù, quần áo rách nát. Nó nhìn ông cười khè khè rồi biến mất. Lúc này bà Tư lơ mơ tỉnh dậy, người mệt lả đi. Ai hỏi có chuyện gì bà cũng không biết, chỉ nhớ là đang nằm võng. Giật mình mở mắt ra thì đang nằm đây. Mọi người cho rằng bà bị mộng du nên dìu bà lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Ông hai mới dai qua hỏi Hương. Nãy giờ con có thấy gì không? Dạ có ngoại. Chắc không còn là giông thường nữa đâu. Mà con thấy cái giông này quen á, giống y như anh Sang anh kể bữa gặp ở nhà Đắng á. À, thôi con về trước đi, để ông ngoại coi ngó tình hình một chút rồi ngoại về sau. Ông hai đợi mọi người đi về hết thì bước tới gần chỗ ông Tư, lúc này đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. À, chào chú em, chẳng hay tôi có thể nói chuyện với chú được không? À, chào bác. Bác ngồi uống miếng trà. Có gì bác cứ nói đi đừng ngại. Tôi vô thẳng vấn đề luôn nha. Vợ chú không phải bị mộng du đâu. Tôi thấy thím nhà bị quỷ dẫn để bắt hồn. Không biết chú em có tin hay là không. Trời ơi bác ơi, bác nói cứ như trong truyện đó. Làm gì có chuyện ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày chứ. Con không có tin đâu. Ờ, tôi nói vậy thôi. Chú em tin hay không thì tùy. Tôi không có ép được. Chỉ cần gia đình chú từ đây về sau cẩn thận hơn một chút là được. Vậy thôi tôi về nha. Ông hai đứng dậy đi một nước. Ở đây Ông Tư nhìn theo với ánh mắt kỳ lạ lắm, lẩm bẩm chi đó trong miệng rồi quay vô trong buồng đốt ba cây nhang khấn vái. Cha chịu khó chịu lắm. Rồi ông lấy kim trích lên đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu lên cái cục gỗ đen bóng. Ba giọt máu nhanh chóng thấm vô như chưa từng xuất hiện. Chiều đó, cái tên hai ông cháu của Hương nhìn thấy dông quỷ đi theo bà tư sĩ, khiến cho bà nhảy xong lan nhanh ra khắp xóm. Ai nấy hoang mang ra mặt. Có ông vỗ đùi nói: "Mẹn đét ơi, thấy chưa? Tôi nói trong cái chuyện này nó có sự mờ ám mà. Đâu ra mà quá trời người tự nhiên rủ nhau chết gì. Trận này may mà có người hay á, chứ không thì thêm một mạng nữa rồi." Cho họ bàn nhau phải đi trước thầy về để trị cái dòng quỷ lộng hành, trả lại bình yên cho cả xóm. Nhưng phân vân lắm, vì có hai người thầy giỏi mà không biết phải chọn ai. Bà thầy hai thì ở xa, xưa nay không lấy tiền của ai hết. Ông thầy sáu thì ở gần, ham tiện ra mặt. Ai cũng giỏi, mời người này thì sợ thất lễ với người kia. Ông hai lúc này tiến lên có ý kiến: "Thưa bà con, tôi là dân ở xa tới, nhưng mà vẫn muốn có ý kiến, không biết mọi người thấy sao. Ai ở gần thì mình mời người đó, mỗi người góp cho một ít, tính ra không có bị nhiều. Bà thầy khi ở xa chắc gì đã biết sự việc bên này mà gây mít lòng. Nhược bằng bà hay bà tự qua đó, thì bà là thầy giỏi, có duyên phò trợ sớm mình. Mọi người đồng ý với tôi không?" Ai cũng gật gù cho là phải lắm. Ông Sáu Mạnh đại diện đi qua nhà thầy Sáu C để mời ông ta. Nghe kể sơ qua, ông thầy Sáu gật đầu, hẹn đúng đêm mai sẽ có mặt để giải quyết. Ông ta còn đòi đặt cọc trước một mớ để đi mua đồ nghề hành pháp. Trong lòng dân sớm ai cũng thấp thỏm lo âu, không biết trời ngày mai sự việc có suôn sẻ diễn ra hay không. Chạng vạng bữa sau, ông thầy Sáu C chọn cái bãi đất trống của nhà ông Sáu Mạnh để mà hành pháp. Đàn lễ ông bài chỉ có nhang đèn, dĩa trái cây, ít giấy tiền vàng bạc. Ông cho đốt đuốc cắm xung quanh khu đất, đặng cho sáng sủa lên, rồi bắt đầu làm trầm khấn vái. Mới khấn được hai câu thì ông nghe có tiếng đàn bà cất lên: "Chuyện vui mà không có mặt tôi á thì hơi buồn ha thầy Sáu ha." Ông thầy Sáu mở mắt ra thì thấy một người đàn bà nhỏ con, mặc bộ bà ba nâu ngắn tay, ánh mắt bén như lá mía nhìn ông không chớp. Ông cười hề hề gãi gãi đầu: "Cô hai, lâu quá không gặp, cô khỏe không?" "Anh không quậy thì tôi khỏe, anh Sáu à. Bao nhiêu lâu nay cứ lần nào gặp là y như rằng anh phá làng phá xóm là sao vậy anh?" "Phá đâu mà phá, sớm cô quỷ. Tôi ở gần cho nên người ta kêu tôi qua bắt đó mà. Cô hai cứ ngồi đó coi tôi thu phục nó ha." "Không được, để đó tôi làm. Anh chuyên môn ăn tiện cắt cổ người ta, dân đã nghèo thì thôi chứ còn gặp anh nữa." "Ơi cô hai à, làm gì mà bữa nay cô giành bắt quỷ với tôi vậy? Cô đừng nói với tôi là con quỷ này của cô nuôi à nghe." "Anh đừng có điên. Tôi không phải như anh mà đi bắt dòng nhốt lại luyện quỷ đâu anh Sáu." Ông Sáu vừa há miệng ra tính đớp chát lại thì có một trận gió nổi lên, cuốn lá cây bay rào rào. Có cái gì đó như hai luồng khói đen trắng quấn lấy nhau mà tiến vô trong dòng pháp. Mọi người ai nấy ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hiện lên trước mắt họ là hai cái dòng. Một dòng quần áo nát nhự, tóc tai bù xù. Một dòng bận quần áo chỉnh tệ, tóc tai buộc gọn đằng sau. Không ai khác, chính là Hai Nguyệt. Cái dòng trách nát trỏ mặt Hai Nguyệt mà chửi: "Cái con nhỏ này, cho mắt giống gì mày quánh tao? Chủ tao kêu tao làm gì thì tao làm cái đó, mắc mớ gì tới mày? Mày rảnh quá mày về nấu cơm cho má mày ăn đi, đừng có ở đây kiếm chuyện với tao à." "Má tao bận đi giác quốc đào mã tổ tiên mày rồi. Tội đẻ ra con cháu mất dạy đó. Mà tao làm biến chửi nhau rồi, đánh lộn đi." "Mày ngon lắm. Bữa nay tao cho tụi mày thấy cái sự lợi hại của thầy trò tao. Nói đoạn, cái dòng lập tức biến mất. Ông tư sĩ từ trong đám người đang đứng lố nhố bước thẳng tới bà hai. Sư phụ à, bữa nay con phải ăn thua đủ với tụi này. Để coi thời gian qua con cắn nuốt hồn phách bao nhiêu đứa rồi, thì con đã mạnh lên tới đâu. Bà hai chợt thay đổi thái độ, lừ mắt nhìn khắp một lượt mọi người rồi cười khẩy mà nói. Được, coi như bữa nay tao đại khai sát giới, dông hay là người chống tao thì đều phải chết, nhất là cái thằng thầy pháp mỏ chuột đó. Tao đi đâu nó cũng theo phá không cho tao làm ăn. Trời đất ơi, cô hai, học chung thầy mà đi ra hành pháp cô lại chọn tu tà. Tôi không phá cô cũng uổng đó. Tôi thì tôi ăn tiền của người ta nhiều thiệt, nhưng mà là đồng tiền chính đáng. Mà thôi, nấu với cô như nước đổ đầu vịt thôi, nấu chỉ tốn hơi. Ông Sáu C lên tiếng cợt nhã. Ông hai thấy tình hình căng thẳng thì lùa hết người dân về một phía, bởi ông biết chắc hai kẻ kia ra tay thì sẽ không khoan nhượng. Nè, mọi người đi về hết đi, không thì đứng thiệt xa. Hai đứa đó nó làm hại mọi người đó. Phía bên kia, hai Nguyệt không mượn xác ai cả, mà trực tiếp đấu với cái dông đang trong người tư sĩ. Bà hai niệm chú đốt bùa trợ lực cho dông quỷ của bà. Ông thầy Sáu thì nhảy ra đánh phụ hai Nguyệt. Vừa đánh ông vừa nói: hai đánh một, không chọc cũng què. Tới nước này thì không có quân tử còn mẹ gì hết, miễn thắng thì thôi à. Ông với hai Nguyệt nhìn nhau cười lên ha hả, rồi xông vô quần thảo. Bà thầy hai thấy sót cái dông bà đã mất bao nhiêu lâu tu luyện, nên cuối cùng cũng nhảy vô mà đánh chung. Ông Sáu tung bùa ra trấn cái dông quỷ thì bị bà hai cản lại. Bà ta phóng bùa về phía hai Nguyệt thì bị ông Sáu hất tay trên. Thành ra hai người cứ đỡ đòn cho phe của mình, chờ cơ hội đánh lén bên địch. Đánh một hồi thấy không có kết quả, bà thầy hai chơi sống, phóng một mũi dao về phía của thầy Sáu. Vì sơ suất nên ông Sáu hứng trọn một vết thương ngay đùi, té ngồi xuống đất. Mũi dao cắm ngay vào động mạch đùi, cho nên máu cứ trào ra theo từng cái cử động. Hai Nguyệt giật mình quay qua nhìn, thừa cơ hội dông quỷ vận lực phóng về phía cô hai một đòn chí mạng. Một âm thanh bịch khô khóc vang lên, máu miệng của ông hai trào ra rũ rượi, nằm xuống kế bên ông thầy Sáu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho ai cũng bất ngờ. Thì ra ông hai thấy hai Nguyệt bị đánh lén, không biết làm sao nên nhào người ra lấy thân mình đỡ cho cô một đòn. Ông ngoại! Hương Vùng chạy tới ôm lấy ông hai bất chấp nguy hiểm. Hai Nguyệt lúc này tay trung lên bần bật, hai mắt chợt ánh lên một màu vàng sáng rực. Cô hét lên một tiếng, đưa thẳng cánh tay về phía tư sĩ một đòn dứt khoát. Chỉ nghe hự một tiếng, ông Tư nằm vật ra đất. Cái dông quỷ bay ra cả chục thước, nằm sóng xoài. Quỷ huyết trào ra ọng ọc. Nó lợm cơm bò dậy thì hai Nguyệt đã đứng sát một bên. Nhìn thấy ánh mắt đó, tay chân nó bủng trũng, vừa bò vừa lết. Em lại chị tha cho em có mắt như mù, chị làm ơn bỏ qua cho em lần này. Câm miệng! Hai Nguyệt gầm lên giận dữ, mái tóc sổ tung bay lên phần phật. Từ từ ngồi xuống chỗ cái dông quỷ đang tra sức lết đi. Cô vận lên một luồng ánh sáng nhỏ như mũi tên, cắm phập xuống chân nó mà kim thẳng xuống đất. Con quỷ gào thét không ngừng, quỷ huyết lại có dịp tuôn ra xối xả. Mặt nó bình thường đã xanh, nay lại xanh hơn. Hai Nguyệt gằn lên từng tiếng. Khai mau, mày đã làm nên những chuyện gì rồi? Phải khai ra hết. Chỉ cần một lời gian dối nào, tao cho mày thành cám ngay lập tức. Dông quỷ trung chảy cúi trạp người. Dạ, em xin khai. Em vốn là quỷ lâu năm, được thầy hai luyện hóa. Bà hãy bắt mấy dòng yếu về cho em cắn nuốt hồn phách để mà tu luyện, phục sức sau những lần làm đại sự. Có người muốn làm gì á, bằng số tiền lớn thì bà sẽ sai em đi. Như đợt này cũng vậy nè, bà sai em đi theo ông tư sĩ, mỗi ngày nhận 3 giọt máu từ ống, cho làm theo những gì ông sai biểu. ban đầu là qua nhà ông Sáu Mạnh để hù dọa người trong nhà, khiến cho bà Sáu phải đi tìm gặp thầy xin bùa dị trấn. Bùa đó thiệt ra không có tác dụng gì hết, nó chỉ giống như một ký hiệu để cho em biết em đi khỏi nhà ông Sáu. Rồi có khách nào muốn tới mua hàng của ông thì em che mắt kéo qua bên nhà ông Tư. Ê khách ông Tư sẽ sai em đi giết người rồi kéo khách về cho ông. Phần thưởng là em sẽ được cắn nuốt hồn phách của những người em giết. Mày nuốt bao nhiêu vong rồi? Khai mau. Dạ em không nhớ nữa, nhiều lắm. Hình như từ ngày ông Tư mở trại hồn là mấy vong người chết quanh đây đều nằm gọn trong bụng em rồi. Trừ cái con nhỏ dị sanh con á, là không phải em làm, số nó hết thôi. Nó bị ông thầy Sáu trấn hồn rồi. Trấn cái đầu mày dây chứ trấn. Tao thu mẹ con nó về siêu độ rồi, tao đâu có ác nhân như sư phụ nhà mày vậy. Ông Sáu ngồi bên kia chửi đổng qua. Ông tư sĩ lúc này đã tỉnh, hơi loạng choạng đứng lên, đi về phía bà thầy hai. Bà nói chuyện này bí mật lắm, bà coi cớ sự tùm lum ra như vậy, bà tính sao với tôi đây? Bà trả tiền lại cho tôi đi. Ngộ ha. Hồi cầm tiền sao không trách tôi, mà bây giờ làm cái giọng kỳ cục vậy. Hai Nguyệt bực mình nạt lớn. Im miệng hết cho tao. Tụi bay là một lũ khốn nạn mà, vì lợi ích bản thân mà không tiếc hy sinh tính mạng của bà con dân lành. Bay còn thua cái loại súc sanh nữa. Bà Tư chạy lên đấm thùm thụp vô người ông Tư. Trời đất ơi, tôi không ngờ ông lại tàn độc như vậy đó ông Tư. Ông quay gì à? Tôi cứ tưởng là ông hoàng lương làm ăn đàng hoàng, ai mà có dè ông lại làm ra cái chuyện tại đình này. Từ đây về sau ông đi đâu thì đi, đừng có bén mảng tới cái nhà này nữa. Tôi làm tất cả cũng chỉ vì bà thôi. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm, tôi muốn tạo cho bà một cuộc sống sung túc hơn thôi. Giàu sang đi làm cái gì? Ăn xương ăn máu người ta mà ông thấy vui vẻ được hả? Vợ thì hay rồi, ai cũng biết. Rồi ông sung sướng vui vẻ với ai? Ở đâu? Hả? Ông muốn thì ôm tiền đó mà hưởng đi. Tôi đi, tôi không thể nào sống gần ông được nữa, tôi ghê tởm ông. Bà Tư quay người bỏ đi. Chợt Hai Nguyệt từ đằng xa gằn giọng nói: Bớt diễn lại đi con gái, diễn sương sương thôi, diễn quá nó ố về nhảm nhí lắm. Không ai hiểu chuyện gì, mọi người nhìn nhau như muốn hỏi rốt cuộc chuyện này là sao. Hai Nguyệt vươn dài một cái móng tay trỏ giữa trán con quỷ mà khiển: Mày nói cho người ta biết tại sao tao lại nói như vậy. Con quỷ trung lên lẫy bẫy, lập cà lập cập mà nói: Dạ, chị từ từ để em khai. Thiệt ra bà Tư mới chính là chủ mưu cái chuyện này. Ngày trước bà bán hết đồ nhà tới mướn thầy em làm bùa phá chồng bà với con vợ bé. Em chính là cái đứa đi ám quẻ hai người họ lụng bại rồi bỏ nhau, khiến cho ông Tư quay về với bà. Rồi bà mướn thầy em phải dụ dỗ cho bằng được ông Tư đem quỷ về thờ để mà giết người, kéo khách. Cái vụ bà nhảy xong á, là bà diễn đó, chứ em có làm gì bà đâu. Báo hại ông Tư, ông chửi em nhức đầu luôn vậy. Hai bà tính với nhau, tất cả tiền kiếm được sẽ chia đôi sau khi diễn một cái mạng này đó. Bà thầy hai nạt con quỷ: Nè, mày bị điên hả? Tự nhiên khai ra hết làm chi vậy? Thầy thử bị một bà như vậy ép cung coi có khai hết không thì biết à. Nó miếu máu trả lời. Mọi người mới vỡ lẽ ra, ai nấy mới căm phẫn nhìn về hướng hai vợ chồng bà Tư. Ông Tư thì nhìn vợ ngỡ ngàng, thì ra bấy lâu nay mình chỉ là con cờ của bà ta sai khiến. Bà Tư dở khóc dở cười, ngồi phịch xuống đất. Biết hết cũng tốt, dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Đó là cái giá mà ông trả cho sự phản bội. Người đàn bà có thể hy sinh tất cả vì chồng vì con, cho dù ông nghèo, ông tàn tật, thì người ta vẫn chấp nhận ở bên ông. Nhưng một khi ông đã dối trá rồi thì coi như là chấm hết, chẳng còn cái gì để luyến tiếc hết á. Ông có biết con ông với người đàn bà giống nhau ở chỗ nào không? Chính là không chọc tới thì sẽ không bị đau đớn đó. Ông Tư từ từ tiến tới gần vợ, nhìn bà Tư chăm chăm, khuôn mặt buồn rười rượi, rồi bất ngờ rút dao trong người đâm một nhát chí mạng vô ngực trái của bà. Không một tiếng kêu, không một sự phản kháng, bà Tư nằm gục ngay dưới chân kẻ đầu óc tay gối suốt mấy chục năm. Mọi người xung quanh nhốn nháo trú lên vì sợ. Ông Tư cười khành khạch, rút con dao ra khỏi người vợ, rồi lia một đường dứt khoát ngang cổ mình. Những tia máu bắn ra nhuộm đỏ cả một góc chỗ ông đang đứng. Ông quỳ xuống cạnh vợ, nắm lấy tay bà mà thều thào: Tôi xin lỗi bà. Hai Nguyệt hơi nhíu mày nhìn cảnh đó. Cô hỏi con quỷ: Rồi con mày có định quay đầu hay là không? Dạ em xin nghe theo chị, em hoàn lương. Chị xin chị tha cho em lần này, em hứa từ đây về sau em tu tâm dưỡng tánh. Hai Nguyệt gật đầu, búng tay, luồng sáng cắm ở chân con quỷ biến mất. Nó mừng quýnh lại Hai Nguyệt như thế sao. Cô quay người đi tới chỗ ông Hai. Từ phía sau, con quỷ vẫn hết quỷ lực, đánh một đòn kết liễu vô giữa lưng Hai Nguyệt. Cô nhẹ nhàng lách người, luồng khói đen đó đánh trúng vào một thân cây, làm nó bay mất một mảng thịt. Hai Nguyệt cười lạnh, đánh xuống một trảo ngay đỉnh đầu con quỷ. Nhanh tới nỗi nó không kịp phản ứng thì hồn phách đã dở nát ra. Một tia tàn hồn thoát ra định bay đi, bị Hai Nguyệt thu gọn vô tay rồi cũng bóp nát. Bên kia, bà thầy Hai bị phản vệ cũng học máu miệng máu mũi ra, la hét bỏ chạy đi. Người dân định đuổi theo, nhưng ông thầy Sáu Xê cản lại: Thôi, mọi người không cần bắt bả đâu. Phản phép lần này á, bả chắc chắn điên điên khùng khùng rồi, coi như bỏ một đời tu luyện. Hai Nguyệt cười cười: Hèn hạ thì chỉ có chết thôi. Ông Hai lúc này đang nằm thôi thớp, đau đớn quằn cả người. Hai Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc Hương an ủi: Nín đi con gái, ông ngoại con không sao đâu. Con ơi, con cứu ngoại con đi, con sợ lắm, ông ngoại mà có chuyện gì. Đừng có nói bậy, để con nghĩ cách. Cái anh cha già này nữa, tự nhiên đỡ cho tôi chi vậy? Nó đánh như gãi ngứa chứ có gì đâu mà liều mạng. Nó gãi đã ngứa lắm à. Mà tôi chết rồi, cô lo cho con Hương giùm tôi nghe. Tội nghiệp, mới biết ông ngoại đây mà bị ông ngoại bỏ nữa đó. Ông khùng hả? Chết gì mà chết, ông phải sống với cháu ngoại của ông chứ. Mà chết cũng hay ha, tôi gặp được ông mỗi ngày. Ủa, vậy rồi cuối cùng cô muốn tôi sống hay là chết? Muốn ông im cái miệng lại, già mà khoái cãi lộn lắm. Bây giờ tôi rút quỷ khí ra khỏi người ông, cho hồi phục lại thì phải để cho mọi người lo giùm rồi. Vì nó cũng ít nhiều tổn thương tới thân thể. Mà ông đúng là kiểu sống dai như đĩa ha, ăn một đòn của nó mà còn nằm cãi lộn với tôi được. Một tháng sau đó, nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người mà sức khỏe ông Hai đã phần nào hồi phục trở lại. Bữa nay ông có thể đi câu cá được rồi. Ông ngỏ ý muốn đi, nhưng mọi người không chịu, bắt ông ở lại tịnh dưỡng cho khỏe hẳn, rồi muốn đi đâu thì đi. Tụi con Mận, Thằng Kiện ngày nào cũng đem đồ qua nhờ Hương cúng cho cô Hai Nguyệt giùm tụi nó. Khi thì bánh kẹo, khi thì trái cây. Tụi nó phong cho Hai Nguyệt là chiến thần vì cái độ ngầu của cô. Lần đầu tiên trong đời tụi nó được chứng kiến cái cảnh tượng như vậy, cảm xúc cứ lâng lâng hoài. Ông Hai ở thêm một tháng nữa thì nhất định đòi đi. Ông không quen ở một chỗ. Lần này ông đi, ông không cho Hương theo. Ông sợ cháu mình phải vất vả, lên đền sông nước như ông thì kiếm đâu thấy tương lai. Nói đúng hơn thì ông sợ cái cảnh ngày xưa nó lặp lại. Ông bước xuống ghe, Hương bước theo ôm lấy cánh tay của ông. Ngoại, cho con đi theo ngoại đi, con năn nỉ mà. Ngoại ở một mình bệnh tật rồi ai lo? Thôi con, lên lên trên sông nước nó vất vả lắm. Ngoại ở một mình quen rồi, con ngoan ở lại đây, đối xử tử tế với mọi người. Mới mốt ông ngoại về thăm con thường xuyên mà. Hương khóc miếu bước lên bờ. Ông hai lòng dạ cũng rối bời tan tác. Ông chống cái ghe đi mà trong bụng nhẹ hẳn. Hình như ông để lại tâm can hết ở đây rồi. Tiếng Hai Nguyệt thì thầm trách. Sao không cho con nhỏ theo? Nhìn nó khóc mắt đứt ruột gan. Số tôi gần người thân không có đặng. Thà xa nó còn hơn mất nó cô ơi. Chiếc ghe trôi ra giữa sông. Lần này ông ngoái đầu nhìn về hướng đứa cháu ngoại tội nghiệp. Hương vẫy tay. Ngoại, ngoại nhớ về thăm con nghe ngoại. Ông gật gật đầu, nước mắt nhòe nhòe trên mặt. Bóng lưng ông già trắng trỗi mà bơ vơ quá. Cứ cô độc đáng thương nằm sao đâu đó. Ông trôi dạt giữa dòng đời, có khác gì khi ông chèo chống giữa dòng sông đâu. Lúc nào cũng lẻ loi hiu hắt. Con sông như hiểu lòng ông, nó lặng lẽ ôm lấy chiếc ghe mà đẩy đi nhanh hơn, cứ như sợ có chút chông chênh nếu ông vướng lại. Hai bên bờ gió thổi sạc sạo như muốn vuốt ve cõi lòng đang gợn sóng của ông già. Rồi tất cả sẽ cùng qua mau thôi, chỉ là chia ly thôi mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Ngự Trại Hòm của tác giả Quỳnh. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.